không có chuyện gì xảy ra. Mạc Viễn là người đàng hoàng, không muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu cho nên mới giải thích thật rõ ràng, kẻo bị hiểu lầm. Cung Thụy Thần nghe anh nói liền nhớ ra ngày đó, Vô Thiến nhờ mình đưa đứa nhỏ đến bệnh viện. Không biết Vô Thiến cố ý hay vô tình đụng phải mình khiến di động rơi từ trên lầu xuống đất bị hỏng. Mặc dù anh tin vợ mình và anh ta không có chuyện gì xảy ra nhưng mỗi lần cô có chuyện người đầu tiên bên cạnh cô lại là anh ta, cho nên anh rất không thoải mái, vì vậy ẩn ý sâu xa nói với anh ta. Anh Abner, lại cảm ơn anh rồi, có điều hình như anh rất thường xuyên bên cạnh cô ấy, hừ, nếu như anh có năng lực bảo vệ cô ấy, tôi cũng không có cơ hội thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Cho nên thế này thì cũng nên cảm ơn ngược lại anh rồi. Mạc Viễn không chút nể nang bật lại, Cung Thụy Thần bị nói mà không thể nói lại. Thật sự thì đây chính là sơ sót của mình, gần đây chuyện công ty với Vung Thiến khiến anh không dứt ra được, quên đề phòng có người muốn ra tay với cô, nhưng đây là chuyện của cô và mình, anh cũng không cần giải thích với người ngoài, vì thế sắc mặt anh lạnh lẽo vài phần. Sau này anh cũng sẽ không còn cơ hội đâu, xin tránh ra, tôi muốn đưa cô ấy về nhà. Nói xong mở cửa xe, nhẹ nhàng ôm bế cô ra ngoài. Tốt nhất là như vậy, nếu còn có lần sau, tôi sẽ không đem cô ấy giao cho anh đâu, Mạc Viễn ở phía sau anh trịnh trọng tuyên bố, mặc dù biết cô đã là vợ người ta, dù anh đã rất giận dữ khi cô giấu giếm điều đó, nhưng chỉ cần cô hạnh phúc thì anh bằng lòng giúp đỡ, đơn giản chỉ làm anh trai của cô, còn nếu anh ta không mang được cho cô hạnh phúc thì anh sẽ dùng mọi cách để cô đến bên mình, sẽ bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình. Cung Thụy Thần mắt điếc tai ngơ lờ qua chuyện này, bước nhanh lên nhà, tận sâu đáy lòng âm thầm thề, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, mặc kệ người phía sau là ai, thì hắn đã thành công chọc giận anh nhất định tự mình tóm được hắn, cho hắn hiểu được rằng mình đã động vào người không nên động. Sẽ cho hắn trả một cái giá đắt đỏ đến cỡ nào. Cách chương.